Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 605, chương 304, rung động phát hiện. Thượng Kinh thành đầu, Nam Bộ trưởng Trinh chiêu một đội vọng khí sĩ. Cẩn thận xem bầu trời khí vận lưu truyền. Hoàng tộc cao thủ, tinh nhuệ ra hết, quy về Nam Bộ trưởng chỉ huy. Các bộ cao thủ, bao quát quân bộ, hiện tại kinh thành tất cả mọi thứ. Đều có Nam Bộ trưởng tiếp quản. Mệnh lệnh, Thượng Kinh tất cả uy tín lâu năm gia tộc, từng cái nơm nớp lo sợ. Không chung, đồ đao treo cao, nói không chừng, liền rơi xuống nhà nào. Đây là ai cũng nói không chính xác. Nhưng là, tất cả mọi người trong lòng đều nắm chắc. Nam Bộ trưởng lần này cao cao giơ lên đồ đao, tuyệt sẽ không tùy tiện thu hồi. Lần này, nhất định sẽ có mấy cái thế gia gặp nạn. Đây là khẳng định, cửu trọng thiên các, cửu trọng nhân thủ, lại cũng bởi vì lần này động tác mà hiệp trợ, nhân lực thi triển hết. Nhật Nguyệt Quan trên bầu trời chiến trường, Đông Phương Đại Soái vọt người đứng tại không trung vạn trượng. Lại là đang quan sát địch ta hai bên khí tượng. Hiển nhiên, lần này tinh hồn đại lục phương diện cả nước phạm vi bên trong to lớn dung truyền. Đã liên lụy đến tinh hồn đại lục cùng Vu Minh đại lục hai bên đại thế khí vận cân đối. Mà giờ khắc này tinh mang quần sơn vẫn như cũ là một phái ồn ào. Ở bên này đám người có thể nửa điểm cũng không biết, bởi vì nơi này sự tình thật là nhiều địa phương đều lâm vào chưa từng có trong dung truyền, trực tiếp loạn thành hỗn loạn. Rất nhiều người thế lực phía sau này sẽ liền đã bị tận diệt. Hết lần này tới lần khác bản nhân vẫn còn mộng nhiên không biết. Còn tại nhìn chằm chằm, tùy thời chuẩn bị chém giết Tà Tiểu Đa, đổi lấy treo giải thưởng. Đang mong đợi đằng sau quang minh đường bằng phẳng vô tận. Viết lên truyền kỳ, không chung song vương kịch chiến. Càng đấu càng là thảm liệt. Nhưng là mặc kệ là Xà Vương hay là Ngô Công Vương, tất cả đều đem tự thân tinh thần lực phân ra đến một sợi. Cùng Ngô Công Cốc bên trong long hồn sâm chặt chẽ tương liên. Xà hồn quả cùng thiên hổ nguyệt hoa cao quỷ dị biến mất. Để hai vị thú vương đều đề cao cảnh giác. Bọn chúng cũng không muốn chuyện giống vậy lại đến diễn lần thứ ba. Đánh về đánh. Nhưng nếu là long hồn sâm không có, vậy chúng ta đánh cái dám. Lại là vì sao đánh? Tả Tiểu Đa mặc dù khoảng cách cái kia vách núi càng ngày càng gần, nhưng từ đầu đến cuối không dám thật cứ như vậy đi qua thu lấy long hồn sâm. Bởi vì hắn rõ ràng cảm ứng được, ở mảnh này vách núi lân cận, trải rộng lít nha lít nhít tinh thần lực. Mặc kệ là Ngô Công Vương cùng Xà Vương, đều bố trí tinh thần lực phong cấm. Bọn chúng một sợi tinh thần lực, đã đủ hình thành Tà Tiểu Đa khó mà đột phá lạch trời. Mà dưới loại tình huống này, hóa không thạch lại là không làm nên chuyện gì. Lại khó hiệu quả, Tà Tiểu đang nghĩ nghĩ, lại bắt đầu đào địa đạo. Cơ hội chỉ làm cho người có chuẩn bị, mình có thể mò được nhiều như vậy chỗ tốt. Nguyên nhân căn bản hay là bởi vì chính mình luôn luôn tính trước làm sao. Bố cục trước đây, sau đó mới là số phận cho phép. Cái sẻng lớn hai cái sẻng xuống dưới, một cái động lớn đã ngưng nhưng trước mắt, Tà Tiểu Đa tựa như chuột một dạng liền chui đi vào. Nhập bát dập khuôn một đường hướng xuống đảo, đi đến nhất định chiều sâu, lại chuyển thành vận khởi viêm dương chân kinh một đường hướng phía trước đốt. Bất quá cái này cũng tạo thành một chút dị trạng. Trên mặt đất, xuất hiện sương mù, khí độc, khí mê tan, tựa hồ càng ngày càng đậm, càng ngày càng nhiều, chỗ tốt cực lớn phía trước. Tả Tiểu Đa biểu hiện được dị thường chăm chỉ. Đầu tiên là một đường điên cuồng hướng xuống đảo ngàn trượng. Sau đó mới chuyển thành hướng ngang bắt đầu thiêu đốt tiến lên. Có tiểu long phía trước chỉ dẫn phương hướng, khoảng cách long hồn sâm chính là thẳng tắp đi hướng, không có chút nào nửa điểm sai lầm khả năng. Các ngươi có thể ngàn vạn muốn bao nhiêu đánh một hồi, nhất định phải nhiều đánh một hồi, tốt nhất đến cái lưỡng bại câu thương, để cho ta lạnh tay cầm cái nóng sắc chồng. Tả Tiểu Đa trong lòng cầu nguyện không thôi. Ra tay càng ngày càng gặp mau lẹ. Nhanh nhanh nhanh. Ngoặc kép. Song vương tình hình chiến đấu còn tại tiếp tục thăng cấp. tạo thành chiến đấu tác động đến phạm vi cũng càng lúc càng lớn. Mà một mực tại âm thầm ẩn thân chú ý đến toàn trường động tĩnh. Bảo hộ nghiêm mật Tà Tiểu Đa ba người kia lại là nhíu chặt hai hàng chân mày lại. Bọn hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Tại Xà Vương cùng Ngô Công Vương chiến đấu hư không bộ vị. Thế mà sinh ra loáng thoáng hư không chấn động. Đó là một loại hư không bài xích. Càng là cố ý dấu hiệu. Mà loại tình huống này, bực này dấu hiệu, ba người đều là thần sắc ngưng trọng. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đang định báo cáo thời khắc, không trung bóng người bỗng nhiên lóe lên, lại có hai đạo nhân ảnh từ trời rơi xuống, chính là Thụ Du Đông Thiên Sai khiến mà đến tiếp sau hai người. Hai người các ngươi làm sao cũng tới? Ba người đều là một trận ngạc nhiên. Thiên Vương để cho chúng ta tới. Ai? Bảo hộ tiểu gia hỏa kia. Chấm ngoặc kép, hai người cũng là một mặt im lặng. Hiện tại tiểu gia hỏa kia đã tìm được. Nhưng bây giờ lại có ở ngoài dự liệu bên ngoài trọng đại biến cố xuất hiện. Các ngươi đến rất đúng lúc. Chính có thể ứng phó ngoài ý muốn này. Cái gì trọng đại biến cố? Như thế nào ngoài ý muốn? Các ngươi cẩn thận cảm thụ một chút liền biết. Xà Vương cùng Ngô Công Vương chiến đấu khu vực này. Vùng hư không kia. Chấm ngoặc kép. Trọn vẹn nửa giờ đằng sau. Vừa tới hai người nhìn nhau. Đều là thấy được trong mắt đối phương thận trọng. Xác định a, ngoặc kép, xác thực có loại kia dấu hiệu, mặc dù còn không phải rất rõ ràng. Đại khái là bởi vì, cái này hai đầu yêu vương bản thân thực lực nội tình còn quá yếu. Còn không có năng lực xúc động đến lớn hơn một chút. Chấm ngoặc kép, suy nghĩ kỹ một chút, nơi này thật sự chính là rất kỳ quái. Nơi này tại sao lại có ba đầu yêu vương hội tụ? Mà lại mỗi đầu yêu vương lân cận đều có một phần phù hợp nó thuộc tính thiên tài địa bảo. Chấm ngoặc kép, mà lại những thiên tài địa bảo này, cũng đều là thượng cổ yêu thú rơi xuống thi cốt hóa thành. Như vậy tập trung, vốn cũng không bình thường. Chỉ là trước đó chưa từng có người nào suy nghĩ sâu xa qua vấn đề này. Vậy ý của ngươi là, ta hoài nghi, vị trí kia, hoặc là có di tích không gian cũng khó nói. Còn lại bốn người, không, liên đới nói ra hoài nghi người bản thân ở bên trong. Năm người cùng nhau rung động một chút, không hẹn mà cùng trầm mặc lại, như quả nhiên là di tích không gian. Vậy cái này một chuyện đến tiếp sau coi như quá lớn. Bốn chữ này, cơ hồ có thể liên quan đến đại lục tồn vong. Thí nghiệm một chút, ai đi, ta đi, cẩn thận, nhớ kỹ tận lực làm được ẩn nấp một chút. Biết. Một tiết này ta còn có thể không biết được a. Nếu như là thật, lần này, thực sự xảy ra đại sự. Ngoặc kép, Xà Vương cùng Ngô Công Vương đánh kịch liệt. Nhưng chiến đến thời khắc này, hai bọn nó đã có chút không lớn muốn đánh. Hai đại yêu vương đều là cảm giác đi ra. Mình cùng đối phương so sánh. Có vẻ như không phải mình trong tưởng tượng cường đại như vậy. Nếu là thật sự muốn giết chết đối phương, kết quả tốt nhất. Mình cũng phải muốn dựng vào nửa cái mạng, mà càng đều có thể hơn có thể thì là cùng một chỗ nằm ở đó. Lưỡng bại câu thương, thậm chí đồng quy vu tận, có thể một đường tu luyện tới yêu vương cấp độ. Trí thông minh đương nhiên sẽ không quá thấp. Ngao cò tranh nhau, ngừ ông đắc lợi sự tình. Đến bọn hắn loại tình trạng này, đã không có khả năng phát sinh. Ngô Công Vương thậm chí đã đang suy nghĩ. Hết thảy ba cây. Ta muốn hai gốc, cho nó một gốc cũng không phải không thể thương lượng, mà Xà Vương cũng tại nghĩ như vậy. Hết thảy ba cây, dù là nó chỉ cấp ta một gốc đâu, cũng là có thể tiếp nhận. Ngay tại hai đại yêu vương trong lòng đều dâng lên, nếu không, hay là nói một chút đi, ý nghĩ thế này thời điểm. Đột nhiên có một bóng người từ dưới đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, chỉ bất quá lóe lên ở giữa. Đã đặt mình vào đi tới hai đại yêu vương ở giữa. Loại thân pháp này tốc độ. Đúng là nhanh đến mức vượt quá tưởng tượng. Thực lực chi kiên cường. Cũng tại phía xa cho đến tận này. Tất cả thợ săn tiền thưởng phía trên. Thậm chí. Còn tại bao quát Diệp Trường Thanh các loại một đám tiềm long cao võ cao thủ phía trên. Chỉ gặp người đến này che mặt. Đột nhiên xuất thủ. Tại hai đại yêu vương ngạc nhiên phẫn nộ nhìn chăm chú phía dưới. Một quyền ngang nhiên mà đánh. Một quyền này lôi cuốn lấy phong lôi chi thanh đánh vào Ngô Công Vương trên bụng. Ngô Công Vương to lớn thân thể. Lại bị một quyền này đánh cho bỗng nhiên cuộn lại đứng lên. Giữ tợn miệng rộng mở ra. Oa một tiếng phun ra một miệng lớn nước chua. Sau đó mới là máu tươi thác nước một dạng phun ra. Thân thể to lớn trên không trung vặn vẹo tung bay. Không tự chủ được về sau đánh tới. Xà Vương giật nảy cả mình. Trong lúc nhất thời dọa đến sợ mất mật. Cái này lưỡng cước thú thật là lợi hại. Thật là sắc bén. Cái gọi là gặp gì biết nấy. Chính mình hai thú ác chiến như vậy lâu. Không những bị thương nhiều hơn. Chiến lực càng là duệ diệt. Chính là nọc độc xương độc cũng đã gần đến tiêu hao hầu như không còn. Đối phương xuất thủ chi hung ác. Vượt qua bản thân hạn mức cao nhất không ít. Như thế nào dám chiến. Xoay người chạy. Nhưng là bóng người lóe lên. Người này đã đi tới Xà Vương trước mặt. Vẫn là thường thường không có gì lạ đấm ra một quyền. Oanh một tiếng. Xà Vương toàn bộ thân hình khổng lồ cũng bước Ngô Công Vương theo gót. Thẳng tắp bay ra ngoài. Chính cả đụng phải Ngô Công Vương trên thân. Hai đại yêu vương kêu thảm về sau bay. Hai cái thật dài thân thể cơ hồ vặn vẹo túi quấn đến cùng một chỗ. Oanh. Trong hư không. Hai đại yêu vương tựa hồ đụng phải cái gì đồng dạng. Không gian lại vì đó có chút lên một cỗ gợn sóng ba động. Sau đó, hai bộ thân thể khổng lồ thế mà gầy trở về. Người bịt mặt kia nhãn tỉnh sáng lên. Quả nhiên, lập tức lại là một tiếng gào thét. Thẳng lôi ra đến ngàn vạn đạo tàn ảnh. Trực tiếp che đậy nơi đây không gian rung chuyển. Trên không trung vây quanh Xà Vương cùng Ngô Công Vương triển khai một trận hành hung. Người ở bên ngoài xem ra, tựa hồ là người này đang lấy cực tốc thân pháp ra chiêu. Nhất cử đánh chết cái này hai đầu yêu vương đồng dạng. Ầm ầm, hai đại yêu vương tại chỗ liền bị đánh mộng bức, chỉ cảm thấy thân thể của mình đang không ngừng tách rời. Sinh mệnh lực cũng đang điên cuồng lùi lại biến mất. Siêu siêu siêu, hoàn toàn không có khả năng phản kháng bị đánh giáng trần cát bụi. Mà thân thể của người kia nhưng cũng trên không trung biến mất. Tựa hồ là một đường truy sát theo. Một màn này, khiến cho đến tinh mang quần sơn tất cả mọi người giật mình kêu lên. Vô luận là thợ săn tiền thưởng hay là tiềm long cao võ đám người. Đây là ai? Làm sao mạnh như vậy? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hù dọa. Mà lúc này đây. Tả tiểu đa bên kia đột nhiên cảm giác Xà Vương cùng Ngô Công Vương tinh thần cấm chế biến mất. Còn có chút sờ không tới đầu não. Nửa đường chui đi lên cảm giác một chút. Cấm chế lại là chân chính biến mất không thấy. Xoa, cái này nửa ngày địa đạo đánh vô ích. Thế nhưng là cơ hội tốt ngưng nhưng trước mắt. Có sẵn tiện nghi phía trước. Làm sao không nhạt, tất nhiên là như một làn khói vọt tới sườn đồi trước đó. Ngay tại lúc Tà Tiểu Đa ý muốn tiến lên thời khắc, một cái to lớn cự thân thể từ trên trời giáng xuống, hung hăng đập xuống đất. Tà Tiểu Đa giật nảy mình, gấp tật theo tiếng quay người nhìn lại, góc nhìn ngay tại phía sau mình bất quá mấy chục mét địa phương. Ngô Công Vương hung hăng đập xuống đất, toàn thân trên dưới mình đầy thương tích, tanh hôi máu tươi như đồng đạo đạo suối phun, thẳng tắp phun lên bầu trời. Toàn thân run rẩy, cái kia con rết khổng lồ đầu, cơ hồ ở trước mặt Tà Tiểu Đa. Tà Tiểu Đa dọa đến toàn thân lông tơ đều dựng lên. Ta sát, đây chẳng lẽ là bẫy dập, vô ý thức liền muốn chạy, nhưng lập tức, lại là oanh một tiếng. Xà Vương thân thể cũng đi theo rơi xuống, hung hăng đập xuống trên người Ngô Công Vương, đập một cái này. Thế mà sinh sinh đem Ngô Công Vương toàn bộ thân thể từ giữa đó nện thành hai đoạn. Huyết nhục xương cốt, mơ mơ hồ hồ hỗn tạp thành một đống. Ngoặc kép chấm than, đối mặt như vậy kinh biến. Tả tiểu đang ngây ngẩn cả người. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.